Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 21, con đường. Cuối cùng, vẫn là muốn đột phá tự thân hạn chế. Negeri nhíu mày, bởi vì không có chân linh. Hắn cũng không nguyện ý có chân linh, dẫn đến hắn đến bây giờ đều không thể tăng lên tự thân linh hồn chất lượng. Mặc dù hắn hiện tại chừng trăm chỉ quả đen trải rộng đệ lục vực, hình thành một loại an toàn buộc chặt, lại nắm giữ lấy hạch tâm khoa học kỹ thuật, nhảy lên trở thành thượng tầng nhân sĩ tân quý. Nhưng là tiếp tục như vậy, hắn cũng chỉ có thể dung nhập bên trong xã hội này, trở thành cái này một phần tử của xã hội, bị sinh hoạt chi phối. Đơn giản đến giảng, chính là lấy những cái này là dựa vào. Hắn không có bốc đồng tư cách, chỉ có làm bản thân lớn mạnh, mới thật sự là chính đồ. Con đường của ta còn muốn trở về đến người khác cung cấp nuôi dưỡng bên trên. Negeri nheo mắt lại, nếu như là căn nguyên hai lần giải phóng người cung cấp nuôi dưỡng hắn, như vậy tự nhiên có thể đem chính mình hồn thể đổi mới. Nhưng là căn nguyên hai lần giải phóng người, thật có thể bị hắn chi phối sao? Negeri không dám xem thường bất luận cái gì có thể giải phóng hai lần căn nguyên người. Nếu như hắn thực sự đi tìm một cái hai lần căn nguyên giải phóng người, như vậy cuối cùng vô cùng có khả năng biến thành đối phương ý chí đem hắn cảm nhiễm. Hắn trở thành đối phương sủng vật, trừ phi cái kia hai lần căn nguyên giải phóng người, hắn là tại hành tẩu con đường của ta. Negeri nhớ tới dĩ vãng hắn thấy qua tiểu thuyết, tại những cái kia trong tiểu thuyết đại bộ phận thế giới đều có cái gọi là tu luyện công pháp, mà Negeri kinh lịch hai cái thế giới, chân chính coi là công pháp đồ vật, cơ bản không có. Cái này tai ách thế giới, bình thường lực lượng đến từ tai ách, quyền hành xuất hiện cũng không phải là tu luyện ra được, mà là xem mặt xuất hiện. Ở bên trong hỏa diễm thế giới, Negeri cũng chỉ tìm tới hai loại miễn cưỡng xem như phương thức tu luyện đồ vật, một loại là hô hấp pháp. Bất quá hô hấp pháp bản chất muốn đi cảm giác hỏa diễm thế giới hỏa diễm tần suất, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một loại phương pháp. Ra hỏa diễm thế giới về sau, nó liền không có loại kia thần kỳ năng lực, nhiều nhất để người sáng mắt sáng lòng. Một loại khác chính là Seha bà bà giao cho hắn vu sư tu luyện pháp, giảng thuật là thông qua đủ loại phương pháp đi kích thích bản thân căn nguyên, mà để nó dần dần thức tỉnh giải phóng. Đối với Negeri mà nói, cũng không có tác dụng gì. Nếu không có con đường, vậy liền bản thân sáng tạo con đường. Negeri trong óc đã trải qua xuất hiện một cái hình thức ban đầu. Bất quá chuyện này còn cần từ từ suy nghĩ. Vương Uyên tiên sinh, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu. Trước đó vẫn là đa tạ cứu chữa của ngươi. Ở dưới Negeri xe về sau, một người trung niên nam nhân liền đi lên phía trước, vươn tay nói ra, ta là Lương Lượng, thông qua bệnh khuẩn ở giữa cảm ứng. Negeri hiện hắc nha bệnh khuẩn đã trải qua khuếch tán đến toàn thân hắn. Lấy hắc nha nồng độ, Negeri đại khái suy đoán hắn bao nhiêu tuổi. Hiển nhiên vị này cũng là thông qua Negeri duyên thọ một viên. Đại khái tại một tuần lễ trước đó, đối phương hẳn là còn nằm ở trên giường bệnh chờ chết. Là Negeri đem duyên thọ dược tề, cũng chính là hắc nha bệnh khuẩn cứu sống hắn. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Negeri vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Ta đã trải qua bày xong tiệc rượu. Là Vương Uyên tiên sinh bày tiệc mời khách. Lương Lượng cười nói ra, Vương tiên sinh cần phải hảo hảo bồi lão ca uống hai chén. Negeri híp mắt lại, xã hội hiện đại liền tránh không được loại người này tình đi lại. Nếu như Negeri thực tình hướng tới loại này xã hội quy tắc, hắn có lẽ có thể mượn loại này quy tắc lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng là loại người này tình đi lại đối với Negeri mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là lãng phí thời gian. Tinh thần của hắn ý chí phối hợp với bên trong thân thể đối phương hắc nha bệnh khuẩn hình thành cộng hưởng, Negri Tại Lương lượng trên bờ vai vỗ hai lần nói ra. Ta thì không đi được. Các ngươi chơi đến vui vẻ lên chút. À, đã biết. Lương Lượng nhẹ gật đầu xoay người rời đi. Đi trước nhìn một chút nghiên cứu nơi trốn đi. Nhanh lên làm ra đệ nhất khoản sản phẩm. Có trợ giúp chúng ta mở ra cục diện. Negri công ty mới vẫn là hết sức đơn sơ. Văn viên chỉ có mấy cái. Tương phản nhân viên nghiên cứu khoa học còn nhiều hơn một chút. Tại ngục giam đoạn thời gian kia, Negri giao ra nhất định hắc nha bệnh khuẩn. Tự nhiên đổi lấy nhất định lợi ích, địa chỉ của công ty, phòng thí nghiệm thiết bị, bao quát tài chính đều có giúp đỡ. Nếu như nói Negri có lực nhất tác phẩm, tự nhiên là hắc nha bệnh khuẩn, đem cắm vào thể nội, vừa có thể lấy thay thế bệnh biến suy kiệt khí quan. Cũng có thể vung ra càng lực lượng của nhân loại, đem khuếch tán đến toàn thân, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng là nếu như là trước hai loại còn tốt, nếu như là muốn kéo dài tuổi thọ, nhất định là muốn thông qua hắc nha thu hoạch nó hắn sinh mệnh lực, đem hóa thành xúc tu, đâm vào những người khác thể nội, hấp thu cắn nuốt người khác huyết nhục. Lương Lượng mặc dù nhìn qua chỉ có trung niên, nhưng là hắn kỳ thật đã trải qua 70 tuổi, nếu như dựa theo hắc nha sinh mệnh lực chuyển hóa hiệu suất đến xem. 30 năm tuế nguyệt, đại khái muốn hấp thu 30 tráng niên tiểu hòa tử. Nếu như không thương tổn cùng thân thể của đối phương, số người này còn muốn vượt lên gấp 3. Negri là hơn một tuần lễ trước mới giao ra hắc nha dược tề. Như vậy nói cách khác, đối phương trong vòng 7 ngày, sống sờ sờ ăn tối thiểu 30 người. Loại này, ăn thịt người, đồ vật. Thượng vị giả mặc kệ có nguyện ý hay không dùng nó. Nhưng là tối thiểu bọn hắn sẽ không nguyện ý thứ này khuếch tán đến xã hội. Mà để Negri cảm thấy bất ngờ chính là, bình thường mà nói, những người này đều sẽ hạn chế Negri truyền bá bệnh khuẩn. Dù sao bệnh khuẩn truyền bá càng nhiều, Negri tay ếch đẳng cấp lại càng cao, thì có càng nhiều người tại vì Negri làm việc. Thậm chí từ âm mưu luận đi xem, những lây nhiễm đó bệnh khuẩn người, liền mang ý nghĩa bị Negri khống chế. Nhưng là những người kia, cũng không có hạn chế Negri truyền bá bệnh khuẩn. Thậm chí có ám chỉ cần không phải nguy hại quá lớn bệnh khuẩn, đều có thể làm sản phẩm buôn bán ra ngoài. Cái này khiến Negri cảm giác có dũng khí. Đối phương đang mong đợi Negri trưởng thành. Thậm chí đang thúc giục lấy hắn trưởng thành. Như vậy cái thứ một sản phẩm. Cứ như vậy đi. Negri cũng không có bao nhiêu tâm tư thả ở trên công ty. Quá nhiều tiền tài đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Sở dĩ thành lập chế dược công ty. Một mặt là để cho tiện hợp lý truyền bá bệnh khuẩn. Một mặt khác là thì là vì có thể tốt hơn nghiên cứu càng nhiều bệnh khuẩn. Lan tràn bệnh khuẩn trừ để người mỗi ngày thể lực tiêu hao lớn một chút bên ngoài. Đối với nhân thể cơ bản không có tác dụng phụ, Negri hơi dẫn dắt hắn cải biến một chút đặc tính, liền đem nó coi là thương phẩm, mượn nhờ cái kia tiêu hao thể lực cái kia một chút. Đem biến thành một loại kiện thân dược, tiêm vào loại này lan tràn virus về sau, liền sẽ nhanh tiêu hao thể lực và mỡ. Tiếp tục một đoạn thời gian, liền sẽ gầy xuống đến, đồng thời ăn lại nhiều cũng sẽ không béo trở về. Quả thực là mập mạp tin mừng, loại thuốc này đi sau khi khảo sát, không có bất kỳ cái gì ngăn cản liền khinh địch như vậy đưa ra thị trường. Để Negri đối với quan phủ cùng ứng đối khoa thái độ càng kỳ quái. Không để ý không ngăn trở cũng tốt, loại bệnh này khuẩn dược tề nhanh lan tràn. Mặc dù không bằng trước đó loại kia toàn bộ địa khu đều là lan tràn bệnh khuẩn, nhưng là cũng có thể cho Negri mang đến không ít tình báo. Thành lập được tin tức lưới, lần này có thể an tâm suy luận con đường. Cảm giác tay chi lực không ngừng tăng lên, Negri ổn định lại tâm thần, đi hoàn thành phía trước ý nghĩ, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.